Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, về văn huyện. Lúc xế chiều, Cố Huyền Vũ mang theo 100 vạn đại dương đi tới Tô Cảnh bên này. Sư phụ, đây là đại soái để mang tới. 100 vạn đại dương, không thiếu một cái, Cố Huyền Vũ nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu. Được. Thả xuống a, đại soái nói, 12 di thái sự tình, nếu như sư phụ chịu ra tay mà nói, hắn sẽ còn chuẩn bị 100 vạn đại dương. Cố Huyền Vũ nói tiếp, biết rõ, Tô Cảnh lên tiếng, nhìn thấy Tô Cảnh chỉ nói là biết rõ, cũng không nói đáp ứng hay là không đáp ứng. Nghĩ nghĩ Cố Huyền Vũ cũng không hỏi nhiều đứng dậy đi. Trước đó hắn cũng ở đó. Tự nhiên nghe được việc này khả năng có ẩn tình khác. Đợi đến Cố Huyền Vũ đi không bao lâu, Tô Cảnh chỉ nghe thấy bên ngoài viện tử có tiếng nói. Tô Cảnh đẩy cửa ra ngoài, liền gặp được viện tử. Hồng Triều ôm lấy Hồ Yêu Đại Bạch. Hồ Yêu Đại Bạch trên tay còn nắm bắt một con sói, lại là lang. Tô Cảnh phiết một cái, liền có thể nhìn ra đầu này lang đại khái có 600 năm tả hữu tu vi. Hơn nữa trên người hung tính rõ ràng, hơn phân nửa là hại qua không ít người. Yêu ta cho ngươi mang đến. Hồ Yêu Đại Bạch nhìn thấy Tô Cảnh đi ra vội vàng nói. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ là chợt giơ tay lên. Một đạo kim sắc quang tác trong nháy mắt bay ra ngoài. Trong nháy mắt cuốn lấy đầu kia lang yêu. Sau một khắc chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Lang yêu trực tiếp bị lôi đến trước mặt. Tô Cảnh đưa tay kéo một cái, nguyên thần trong nháy mắt túm đi ra hấp thu. Một màn này, cái này hơi hợt bộ dáng, để Hồ Yêu rõ ràng biểu tình hơi có chút cứng ngắc. Nàng cho rằng Tô Cảnh là muốn hàng yêu trừ ma, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà hấp thu cái này lang yêu nguyên thần. Đây cũng không phải bình thường pháp sư cách làm, cho nên Hồ Yêu Đại Bạch thật là có chút may mắn. May mắn Tô Cảnh thả bản thân một ngựa. Người cái kia đồng tộc tiểu nha đầu hẳn là xảy ra chuyện. Người chuyển lời, liền nói ta muốn gặp nàng. Tô Cảnh nói, tốt, ta lập tức mang nàng tới gặp ngươi. Hồ Yêu Đại Bạch gật gật đầu, quay người biến mất. Đại khái hơn một giờ về sau, liền gặp được Hồ Yêu Đại Bạch xuất hiện lần nữa, còn mang theo một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài nữ nhân. Cũng là yêu, Hồ Yêu. Đây chính là ta cái kia đồng tộc tiểu nha đầu. Đi tới gian phòng bên trong, Hồ Yêu Đại Bạch giới thiệu nói ra. Tô Cảnh hướng về 12 di thái nhìn thoáng qua. Đừng nói, cái này 12 di thái lớn lên đẹp vô cùng. Liền Tô Cảnh thẩm mỹ mà nói, muốn so Hồ Yêu Đại Bạch còn dễ nhìn hơn. Đại soái oan uổng ngươi. Tô Cảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. 12 di thái ngẩn người nói, là bất quá lại là đại di thái, cửu di thái, còn có phó quan liên thủ oan uổng ta. Cái này đại di thái không quản được đại soái nạp người, cho nên liền đem tất cả di thái đều nắm ở trên tay mình. Phó quan kia càng không phải vật gì tốt, ỷ vào đại di thái sự tình vậy mà bức bách không được sủng ái di thái thái cùng hắn cầu thả. Hắn còn thông đồng ta, bị ta cự tuyệt liền ghi hận trong lòng. Rõ ràng là hắn cùng cửu di thái cầu thả, lại oan uổng ta. Ta vốn cho rằng đại soái sẽ tin tưởng ta, sẽ điều tra, không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, người nói người a, thật tốt tu hành không muốn, lại vẫn cứ muốn đi gả cho một phàm nhân. Kết quả hay là cái đàn ông phụ lòng. Hồ Yêu Đại Bạch nhịn không được thở dài một tiếng. Người muốn giết ai? Tô Cảnh nhàn nhạt hỏi. Đại di thái, cửu di thái, còn có phó quan, ta để đại soái nhi tử xảy ra chuyện, cũng chỉ là muốn cho hắn hối hận. 12 di thái giải thích nói, đi thôi, báo xong thù liền đi đi thôi. Tô Cảnh phất phất tay, 12 di thái nhìn một chút Hồ Yêu Đại Bạch. Hồ Yêu Đại Bạch, nhìn lão nương làm gì? Đi a. 12 di thái lúc này mới gật đầu ly khai. Ta lần này đến Thiên Tân chỉ là du ngoạn. Đợi không được mấy ngày, đợi đến việc này kết thúc, ta cũng nên đi. Đến, nói một chút, chung quanh đây có cái gì đại yêu? Vừa vặn ta thuận tay liền thu lại. Tô Cảnh cùng Hồ Yêu Đại Bạch nói ra. Hồ Yêu Đại Bạch tuy nhiên bình thường trừ tu hành cũng không thế nào nhập thế. Bất quá thật đúng là biết rõ một chút. Có tốt có xấu, cũng coi là biết rõ nội tình. Tô Cảnh hỏi thăm thời điểm nàng cũng không có giấu giếm. Một hỏi một đáp, bất chi bất giác tán gẫu không ít. Đối với cái này Hồ Yêu Đại Bạch, Tô Cảnh cảm giác cũng không tệ. Chỉ ít không phải chán ghét như vậy. Đợi đến Hồ Yêu Đại Bạch đi về sau, Tô Cảnh liền bắt đầu từng cái một tóm lấy. Tô Cảnh bên này trắng trợn hấp thu yêu quái nguyên thần. Đại soái phủ bên kia cũng loạn. Đầu tiên là Cửu Di Thái đã hẹn cùng phó quan yêu đương vụng trộm, kết quả lại trắng đêm chưa về. Ngày thứ hai bị người phát hiện chỉ có hai người thi thể, chết cực kỳ thê thảm. Cái này cũng chưa hết, Cửu Di Thái cùng phó quan vừa mới chết, Đại Di Thái liền trong phòng nổ súng tự sát. Trong thời gian thật ngắn chết ba người. Cái này khiến đại soái phủ bên trong lòng người bàng hoàng. Đại soái càng là lo lắng hết sức, vội vàng tìm tới Cố Huyền Vũ, muốn để Cố Huyền Vũ mời Tô Cảnh xuất thủ. Cố Huyền Vũ lúc đầu không muốn, bất quá dù sao mới vừa từ đại soái cái kia chiếm được một cái lữ binh lực. Bản thân tốt xấu cũng coi như là lữ trưởng, huống chi đại soái phủ liền chết ba người. Cho nên Cố Huyền Vũ chỉ có thể tìm đến Tô Cảnh. Bất quá Tô Cảnh sau khi nghe cũng không kinh ngạc, chỉ là để Cố Huyền Vũ trở về nói cho đại soái. Nếu như lại có người chết hắn liền xuất thủ. Kết quả đây, nói cũng kỳ quái, mấy ngày trôi qua về sau, đại soái phủ gió êm sóng lặng, phảng phất chuyện gì cũng không có. Đại Di Thái chết rồi, mặt khác Di Thái Thái coi như không quản được miệng. Từ từ thì có lưu ngôn phỉ ngữ truyền tới. Nói thí dụ như bởi vì 12 Di Thái không nghe Đại Di Thái. Bị Đại Di Thái vu hãm trộm tình a. Chân chính trộm tình chính là Cửu Di Thái cùng phó quan. Cho nên mới chỉ có 3 người bọn họ bị hại. Đây là 12 Di Thái trở về báo thù. Đại soái tự nhiên cũng nghe những tiếng đồn này. Tuy nhiên không cam tâm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Chuyện này cũng coi như dừng ở đây rồi. Một tuần sau, Tô Cảnh mang theo đám người quay trở về Văn huyện. Cố Huyền Vũ cũng mang theo binh, mang theo Tiểu Xuân Tử, hăm hở cùng một chỗ trở về. Chuyến này thiên tân chuyến đi, thu hoạch không ít, 100 vạn đại dương, còn có hấp thu mấy cái đại yêu. Giờ này khắc này, bản thân nửa người trên đã hiện ra 1/3. Về phần Cố Huyền Vũ, càng là kiếm lời không ít nhân thủ. Trùng trùng điệp điệp trở lại Văn huyện. Tô Cảnh mang theo đám người trở lại Tô Phủ ở lại. Chỉ là không ở vài ngày, đã có người tìm tới cửa. Vẫn là một cái. Tô Cảnh không biết. Lão gia, bên ngoài có một cái tự xưng là Thanh Vân Quan xuất trần tử đạo trưởng muốn gặp ngươi. Thanh Vân Quan, xuất trần tử. Hắn tới tìm ta làm gì? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Vẫn là để Nguyệt Nha đem người dẫn vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.